Lần này, hình tượng Lục Dĩ Hoài lần thứ hai trở nên đáng sợ còn ghê hơn so với trước khi bị tàn tật, bọn họ thậm chí còn thấy tâm lý hắn đã bị vặn vẹo. Đương nhiên, bọn họ không dám nói ra những lời này, chỉ có thể nghi ngờ thầm nghĩ. Về chuyện này, trên TA3 lại có thêm bài viết nặc danh mới, có vài người gan lớn, bắt đầu đánh giá việc này. Nghe nói là Uông Học Hoa tự mình tìm chết, đó là xứng đáng. Nhưng cũng không thể tàn nhẫn như vậy đi, 120 cũng đến. Tôi gặp Uông Học Hoa trong phòng y tế, trên mặt hắn đều là máu, thật đáng sợ, làm tôi sợ muốn chết. Chúng ta làm vậy có bị trả thù không? Nói đến đây tất cả đều im bặt, tuy là nặc danh, nhưng cũng sợ bị trả thù, cuối cùng chủ bài viết tự động xóa bài, còn nói sau này không cần tài khoản này nữa. Ngô Minh Nhã trong lớp cũng nghe được toàn bộ, vừa tan học bọn chị em ghé vào cùng nhau nghị luận. Lục Dĩ Hoài cũng thật độc ác, còn tốt, chúng ta không làm gì với hắn, thật đáng sợ. Tôi tò mò là Uông Học Hoa xuống tay với Ngô Trà, liên quan gì đến Lục Dĩ Hoài a, sao hắn lại nổi giận? Chẳng lẽ thật sự Ngô Trà thông đồng với Lục Dĩ Hoài? Trương Tuyết nói, nhìn về phía Ngô Minh Nhã, Minh Nhã, cậu biết không? Ngô Minh Nhã biểu tình nhàn nhạt, mình cũng không biết. Bàn tay bên dưới cô ta nắm chặt thành đấm, không ngờ hôm nay Lục Dĩ Hoài lại xuất đầu vì Ngô Trà, nếu ban đầu cô ta đến Lục gia, cô ta có thể là người được bảo vệ hay không? Ngô Minh Nhã lại nghĩ vết thương trên cổ tay Ngô Trà, thật nhanh bỏ đi suy nghĩ này, không được, Lục Dĩ Hoài là người điên. Cô ta không thể phá hủy tương lai chính mình. Ngô Minh Nhã nghĩ, lấy đồ ăn vặt mới mua hôm nay ra, sau đó nói với Trương Tuyết. Mình sẽ đến, gocchuyenaudio.com, thăm em gái, các cậu có đi không? Minh Nhã, cậu cũng thật tốt, Trương Tuyết nhanh chóng nói. Mình đi, mình giúp cậu chụp hình, đăng lên Weibo, để người khác nhìn bộ mặt thật của em gái cậu. Đương nhiên bọn họ biết chuyện Trà Trà lên hot search, hai mắt Ngô Minh Nhã sáng ngời. Cô ta chưa nghĩ đến chuyện đó, bởi vậy, đăng lên ngược lại có thể thể hiện sự quan tâm của cô ta đến em gái, lúc đó lại hút thêm được một số fan. Bất quá Ngô Minh Nhã lại giả vờ cự tuyệt, Trương Tuyết, như vậy không tốt, dù em gái mình hư nhưng cũng là em gái mình. Cô ta hiểu tính cách Trương Tuyết, chỉ cần nói mắt một chút, Trương Tuyết sẽ bị kích thích, ngược lại sẽ thực hiện cách lúc đầu. Quả nhiên, Trương Tuyết bĩu môi. Đi thôi, lúc hai người đi đến lớp 5, trong lớp có không ít người, Ngô Minh Nhã nhìn thấy Ngô Trà ngồi phía trên, nhờ người khác gọi cô ra. Ngô Trà xoay đầu vừa nhìn thấy cô ta trực tiếp cự tuyệt. Tôi muốn đọc sách, đừng quấy rầy, chị không muốn học nhưng tôi muốn. Ngô Minh Nhã, học, cô ta đứng bên ngoài có chút xấu hổ, bị Ngô Trà nói đến tức giận, Ngô Trà trong mắt cô ta bây giờ khác với trước kia, được Lục gia nuôi rất tốt, trắng nõn xinh đẹp. Ngô Minh Nhã bỗng nhiên cả kinh. Từ lúc nào Ngô Trà đã đẹp đến mức này, làm người khác không thể rời mắt, một cái liếc mắt mỉm cười cũng làm người khác thương nhớ, dung mạo khuynh thành càng lớn càng rõ ràng. Trong mắt Ngô Minh Nhã tràn ngập đố kỵ, lúc Ngô Trà vừa được nhận nuôi cô ta đã cảm thấy địa vị mình sẽ bị uy hiếp, gương mặt này lúc nhỏ đã đẹp, trưởng thành càng tăng thêm, ai sẽ rời mắt được. Bây giờ cuối cùng cũng thành sự thật, Ngô Minh Nhã hít sâu một hơi, nói với bạn học ngồi cạnh cửa sổ. Bạn học, nếu em gái không muốn thấy tôi, phiền cậu đưa đồ này cho em ấy, làm ơn. Cô ta làm hành động như làm nũng, kết hợp tươi cười, làm nam sinh lập tức đỏ mặt, được tôi sẽ. Ngô Minh Nhã nhìn bộ dáng đỏ bừng của cậu ta, trong lòng suy một tiếng, sau đó lượn lờ qua lại rời khỏi lớp 5, về lại lớp mình. Trên đường trở về cô ta lơ đãng hỏi, cậu chưa chụp đúng không Trương Tuyết? Trương Tuyết căm giận mở miệng, Ngô Trà chưa đi ra, mình không chụp được gì, thật là chưa thấy ai như vậy bao giờ. Phế vật, Ngô Minh Nhã thật muốn mắng cô ta, Ngô Trà không ra không biết ghi âm sao. Làm lãng phí một cơ hội, Ngô Minh Nhã thật không buông tha cho bất kỳ cơ hội làm nổi bật mình. Lâm Thu Thu giận dữ nói, lần này còn muốn tìm cảm giác tồn tại. Thượng thần nói, ai kêu cô ta là nữ thần làm gì? Không làm vài việc tăng nhân khí, danh khí của cô ta sẽ bị phát hiện là giả, đến lúc đó fan sẽ chạy trốn hết. Ngô Trà phát đồ ăn cho mọi người, các cậu ăn đi. Lâm Thu Thu lo lắng nói. Bên trong sẽ không bỏ cái gì đi, Ngô Trà hơi mỉm cười, sẽ không, nếu Ngô Minh Nhã muốn giả vờ giả vịt, sẽ không dám trắng trợn táo bạo mà cho đồ, nếu bị tra ra cô ta sẽ rất thảm. Trà Trà cậu thật thông minh, Lâm Thu Thu khen, Ngô Trà nhấp môi không nói, nếu cô thông minh, đời trước sẽ không bị Ngô gia lợi dụng, chẳng qua là được sống nhiều hơn một đời mà thôi. Lớp 6, đám đầu sỏ gây chuyện đang rất sợ hãi, sợ Uông Học Hoa khai ra bọn họ, biết Uông Học Hoa không khai ra gì mới yên tâm. Đừng có mà nói khắp nơi, bọn họ không có khả năng biết là chúng ta. Một nam sinh trong đó hạ giọng, tự mình giữ kín đi, ai nói ra ngoài có chết cũng đừng trách tôi. Một nam sinh khác nơm, gocchuyenaudio.com,